Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 582, say rượu con thỏ 2. Tạ ơn. Tiểu thỏ cười híp mắt tiếp nhận lễ vật, hướng về Cố Ninh Thư nói một tiếng, lại liếc mắt nhìn Trình Thi Đồng sáng ngời ánh mắt, đành phải ngoan ngoãn đem sách nhét vào bản thân trong túi sách, chờ lấy về nhà coi lại. Trình Chi Ngôn nhìn tiểu thỏ thu thập xong, nở nụ cười, đưa tay sờ sờ nàng lông xù đầu nói, ta cũng có lễ vật cho ngươi. Thật sao? Tiểu thỏ cười híp mắt nhìn xem ngồi ở bên cạnh mình Trình Chi Ngôn. Hướng về hắn không khách khí chút nào vươn tay ra. Là lễ vật gì nha? Trình Chi Ngôn trắng nõn thon dài bàn tay nắm chặt nàng tinh tế tay nhỏ. Đưa nàng lòng bàn tay lật một chút. Mơ u bàn tay hướng lên trên. Sau đó một cái tay khác lơ đãng tại nàng trên ngón vô danh nhẹ nhàng trượt một lần. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy một cái băng băng lành lạnh đồ vật lập tức trượt vào tay mình ngón tay. Nàng cúi đầu nhìn lại. Một cái tinh xảo nhẫn kim cương chính an tĩnh đeo tại nàng trên ngón vô danh. Óng ánh trong suốt kim cương ở dưới ngọn đèn. Lóe ra hào quang óng ánh. Đây là... Tiểu thỏ nhìn thoáng qua trên ngón tay của chính mình nhẫn kim cương. Bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Hướng về Trình Chi Ngôn nhìn sang. Cho ngươi. Trình Chi Ngôn hướng về nàng mỉm cười. Một đôi tròng mắt trong suốt bên trong tràn đầy cũng là cưng chiều. Chúc mừng ngươi trưởng thành. Nước chanh ca ca. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy kích động trong lòng. Vô cùng. Nàng cảm thấy mình có rất nhiều lời muốn nói. Thế nhưng là lúc này lại một câu đều không nói được. Tốt rồi. Ăn mau cơm đi. Ăn xong trở về làm bài tập. Trình Chi Ngôn nhìn xem tiểu thỏ đầy mắt cảm động. Hướng về nàng cười nhạt một tiếng. Thanh âm trầm thấp nói một câu. Tiểu thỏ trong lòng cái kia tràn đầy cảm động. Lập tức liền toàn bộ tan vỡ. Người đến toàn bộ về sau. Bọn họ gọi món ăn tựa hồ cũng tăng nhanh tốc độ. Bất quá thời gian qua một lát. Liền đều lên cùng, tiểu thỏ vừa ăn đồ ăn, vừa uống Trình Thi Đồng đổi cho nàng cốc tai. Chỉ là uống vào. A, thế nào cảm giác cái thế giới này giống như đang lắc lư? Tiểu thỏ lắc lắc đầu, nháy mắt mấy cái, lại cẩn thận hướng lên trước mặt nhìn lại. Trình Thi Đồng tấm kia trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Đột nhiên thoạt nhìn thật đáng yêu, thật giống như tự mang vòng sáng một dạng. Nhìn nhìn lại Cố Ninh Thư. A, Cố Ninh Thư hôm nay cũng đặc biệt soái a. Cho dù là ăn mặc nhất trung đồng phục, cũng y nguyên rất có giáo thảo phong phạm. Còn có nàng nước chanh ca ca. Tiểu thỏ xoay đầu lại, hướng về Trình Chi Ngôn nhìn sang. Hắn hình dáng rõ ràng bên mặt chính có chút rủ xuống. Ánh mắt đạm nhiên mà nhìn mình trong mâm đồ ăn. Lông mi dài phảng phất tiểu xảo cây quạt đồng dạng. Tinh xảo lại mê người. Còn có hắn trắng nõn thon dài hai tay. Cầm dao nĩa. Động tác dĩ nhiên là như thế yêu nhã. Ai? Nàng nước chanh ca ca thật xoái thật xoái. Tiểu thỏ cười tủm tỉm. Đưa tay ôm trầm Trình Chi Ngôn bả vai. Bẹp một hơi. Liền hôn tại hắn trắng nõn như mặt ngọc trên má. Trình Chi Ngôn nao nao. Xoay đầu lại nhìn xem tiểu thỏ cười đến một mặt sán lạn bộ dáng. Khóe môi ngoác ngoác, thanh âm nói thật nhỏ. Ngươi làm gì? Chính là hôn ngươi một cái a. Tiểu thỏ cười híp mắt nhìn xem hắn. Thanh âm thanh thúy nói. Không thể sao? Trình Chi Ngôn bất đắc dĩ nở nụ cười. Đưa tay bóp bóp nàng phấn nộn gương mặt nói. Mau ăn cơm. A, tiểu thỏ hậm hực quay đầu đi. Cúi đầu yên lặng cắt bò bít tết. Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư lẫn nhau nhìn nhau một cái. Hai người đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được một tia lo lắng. Nàng sẽ không phải là uống say à? Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-nối-taoi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.